Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 171, mở đầu mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam. Chuyện gì thế? Những người khác cũng đứng lên. Cơ Đức cũng nhìn theo hướng An Mikania chỉ. Xoa xoa tóc, có chút hoang mang nói. Không lẽ là hải quân đuổi tới rồi sao? Không phải chứ, Hạ Nặc ban đầu cũng kinh ngạc. Nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Âm thanh này đúng là rất lớn, trong khi đáng kể, nhưng từ đầu đến cuối chỉ như là một cái súng đạn bình thường. Nếu là của hải quân tuyến đường hàng hải lớn, không thể tồi tàn như vậy được. Nghe nói như vậy, mọi người mới cảm thấy đúng là như vậy. Bởi vì trước đây bị hải quân truy đuổi, súng đạn của họ rất hùng mạnh, nhất thời đều gật đầu, cũng có thể cướp biển. Lần này An Mikania nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng phân tích, hai ngày nay chúng ta đã xem xét khu vực gần đây. Gần khu vực này cũng không có nhiều thương đội đi qua. Nhưng nếu là cướp biển thì có khả năng cao hơn nhiều. Dù sao, cũng nên đến đó xem sao. Hạ Nặc quay lại nhìn đám đông. Anh ta suy nghĩ một lát, rồi trầm giọng phân phó. Danny và Ross, hai người các ngươi mang theo vài người đi theo ta. Những người còn lại ở yên đây. Chờ chúng tôi trở về. À, không thành vấn đề. Danny và Ross sau khi nhận lệnh hào hứng trả lời. Có lẽ vì đều là kiếm sĩ với nhau và hơn nữa là cùng mục đích với nhau. Mối quan hệ gần đây có thể đơn giản là có gần gũi hơn. Ngày càng ăn ý với nhau hơn. Trước đó hai người đó cùng nhau giết chết con khủng long bạo chúa là bằng chứng. Thời gian này có thể chiến đấu với nhau. Cả hai đều cảm thấy rằng đó là một cơ hội tốt để thể hiện kiếm thuật với Hạ Nặc kiếm hào. Hả, ta thì sao? Cơ Đức bên cạnh ngay lập tức phản ứng. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Ta và Cơ Lạp không cần đi sao? Các ngươi không cần đi. Hạ Nặc ngắn gọn trả lời một câu. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ này nổi giận đùng đùng, liền miễn cưỡng nói thêm. Bích Kỳ đại thúc mới bị trọng thương. Cả An Mikania cũng cần được bảo vệ. Ta kéo theo ngươi đi. Chúng ta cùng đi hết thì ai đáng tin cậy ở đây để bảo vệ chứ? À được rồi, không nói sớm, hãy yên tâm, có ta ở đây, sẽ tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Cơ Đức đột nhiên từ đang tức giận thành vui vẻ. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đắc ý cười cười. Bên đống lửa đang cháy to. Cuộc nói chuyện giữa những người khổng lồ cũng dừng lại. Bối Lợi và Đông Lợi nhìn thấy Hạ Nặc đang phân phó mọi người. Đầy ngạc nhiên và hỏi. Hạ Nặc tiểu ca, các ngươi tính rời đi rồi sao? À không, chỉ là giải quyết một số vấn đề nhỏ thôi. Hạ Nặc cầm lấy động gia hồ lên từ dưới đất. Nghe vậy liền giải thích. Kết quả ngẩng đầu lên. Đột nhiên suy nghĩ, vừa rồi tiếng động lớn như vậy. Ba người khổng lồ bọn họ vẫn ôm bình rượu nói chuyện cùng nhau. Chắc có lẽ vừa rồi quá vui vẻ nói chuyện với nhau. Nên không phát hiện ra tiếng súng phát ra từ bên ngoài khu rừng. Phía đông nam của đảo, một chiếc thuyền dài chưa đầy 10 mét đã được neo và đậu lại ở lối vào sông. Khi tiếng súng lắng xuống, ba bóng người xuất hiện ở mũi thuyền, nhìn một con tàu lớn màu đỏ sẫm khác ở đằng xa. Đây là con tàu mà Hạ Nặc lấy của đường Cát Ha Đức gia tộc. Đã neo ở đây từ lúc sáng sớm, nhưng ngay lúc này, cột buồm của tàu đã hoàn toàn bị phá hủy. Vải bạt rơi đầy trên biển, trên các bức tường của cabin, cũng lộ ra không ít những lỗ hổng lớn nhỏ. Khói súng chưa hoàn toàn tan đi, nó lơ lửng trên boong tàu. Ở bên phải của con đường, một bóng người béo to ục ịch nhìn toàn bộ cột buồm bị phá hủy. Đột nhiên thở phào một cái, sau đó mỉm cười và nói, hà, xem ra cũng không tệ à, tất nhiên, đây đều là vũ khí mới mua của kiệt mã ngươi gia tộc mà. Bên trái là một người đàn ông cao, gầy bên trái, anh ta cười tâu toét, chiếc mũ cao bồi trên đầu che đi những vết tàn nhang trên mặt. Nhưng thứ bắt mắt nhất là trên vai anh ta, một quả hỏa tiễn màu bạc trắng, nói. Tôi nghe nói rằng các băng nhóm cũng sử dụng công nghệ tên là APGANG rất lạ. Dù sao, chỉ cần từ uy lực mà nói, tiền mà chúng ta bỏ ra so với nhóm người kia, thực sự là tốt hơn rất nhiều. Chậc, đúng là một vũ khí đáng sợ a, tên mập mạp hơi cảm thán. Nói, giá trên thị trường chợ đen dường như đã bán chừng 8 triệu bối lợi. Có giá trị gần bằng thu nhập 6 tháng của chúng tôi. Nếu là thợ săn tiền thưởng, thực sự áp không mua nổi a, đó là với ngươi. Không phải với ta, người đàn ông trắng cao lêu nghêu, bĩu môi nói, hồi tháng trước ở phía tây của biển, ta đã sử dụng loại hỏa tiễn này, vài phát giết chết nhóm cướp biển y địch, thoáng cái được thưởng 6 triệu bối lợi từ phía hải quân. Với tốc độ này, thời điểm đó giá ở thị trường chợ đen cũng cao hơn rồi sao? Hả, nhóm cướp biển y địch là ngươi giết sao? Khả dĩ là A Phỉ khác. Người đàn ông mập mạp lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, trước đây chi nhánh 77 có phát ra thông cáo, nói rằng bọn họ căn cứ vào công lao, ta còn tưởng rằng ngươi không có khả năng này, nhưng giờ lại có chuyện như vậy sao? Lời vô ích, nếu như giải thưởng vài triệu mà làm cũng không xong, ta sao dám cùng Đạt Tư đại nhân tới thuyền đường hàng hải lớn này chứ? Người đàn ông cao gầy tức giận trả lời, nói, căn bản mà nói về hải quân, bọn họ thì muốn thăng chức, ta thì muốn có tiền, cơ bản là không xung đột, số tiền đó tới tay, người mẹ ống khen mình là ngươi còn muốn quản sao? Ồ, vâng, nói đến đây, đột nhiên thợ săn tiền thưởng A Phỉ khắc hiểu được, mình và tên kia đã nói chuyện hơi thái quá, gần như quên đi sự hiện diện của ông chủ, kết quả là, hắn vội vàng tháo hỏa tiễn trên vai xuống. Một tiếng ầm vang lên trên mặt đất, quay lại nhìn vào cái bóng cao ngất đang im lặng ở giữa. Gãi đầu và hỏi, Đạt Tư lão đại, nói rằng lên, con tàu đó không treo cờ cướp biển, lão đại vừa rồi ra lệnh cho tôi nã pháo. Nếu bên trong không phải cướp biển, chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối to a. Người đàn ông ở giữa nghe vậy đôi mắt hơi giật giật. Nhưng anh ta cũng không quay lại. Một thân hình cao hơn 2 thước, cường tráng và khỏe mạnh, mặc một chiếc áo khoác thêu màu đen và trắng, cơ thể đầy cơ bắp, khuôn mặt như thanh đao, đường cong thân thể cường tráng. Anh ta nheo mắt và nhìn và thấy con tàu khổng lồ phía xa bị phá hủy. Mờ nhạt nói, thế nào, ngươi đang chất vấn ta sao? Giọng anh ta rất bình tĩnh, sắc mặt vẫn thản nhiên không hề thay đổi, nhưng lúc nói ra câu này. Hai người thợ săn tiền thưởng bên cạnh mặt trắng bệch, người tên Phỉ khắc cao lêu nghêu vội vã nói lời nói. Không, không, không phải như vậy, Đạt Tư lão đại, tôi chỉ là tình cờ hỏi xem. Hay à, chúng tôi tuyệt đối là tin tưởng lão đại, làm sao có thể chất vấn được chứ? Người đàn ông béo vội vã giải thích, nếu không, chúng tôi sẽ không đi theo lão đại vào mùa đông như thế này. Từ các tuyến đường hàng hải lớn đến phía tây của biển A cách Trương.